Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 84. Những tu sĩ kia không dám ngăn đường của Bắc Minh Phá Thiên. Phàm là tu sĩ chạy chậm sẽ bị sát khí trên người của Bắc Minh Phá Thiên cắn nát, biến thành thi thể đẫm máu. Phong Phi Vân, cút ra đây cho ta. Bắc Minh Phá Thiên quát lên một tiếng thật lớn, sóng ầm chấn động thiên địa. Thẩm Tầm Sơn Trang bị đẩy ra, Tổ Huyết mặc một bộ hắc y, đầu đội mũ rộng vành đen giống như quỷ mị đứng trước cổng chính. Hoành Kiếm đứng đó, giọng lạnh lùng quát. Kẻ nào dám tới Thẩm Tầm Sơn Trang quấy rối, biết rõ đây là nơi nào không? Một tài tuấn trẻ đuổi thân mặc chiến giáp bay ra, trên người có bốn dị thú chiến hồn gào thét, đầu lâu giống như sói trắng, trầm giọng nói. Bắc Minh đại thiếu gia của chúng ta đại giá quan lâm, gọi Phong Phi Vân ra đây nhận cái chết. Thẩm Tầm Sơn Trang không có kẻ đều như Phong Phi Vân, các người rời đi đi. Tổ Huyết vẫn mặc hắc y và thiết bố như thường, không có chút gợn sóng nào cả. Người nói không có là không có sao? Ta muốn đi điều tra. Tiền Tuấn Kiệt trẻ tuổi mặc chiến giáp, hai tay tỏa ra hào quang màu đen, bàn tay xuất hiện móng vuốt sắc bén, một chảo tấn công Tổ Huyết. Kim quang lóe lên, huyết quang trùng thiên. Trong huyết quang có hai bàn tay máu chảy đầm đìa rơi xuống đất, trên bàn tay còn có lân giáp. Tiền Tuấn Kiệt trẻ tuổi mặc chiến giáp hét thảm một tiếng, hai cổ tay phun máu, khí thế trên người suy sụp, bị Tổ Huyết quét một kiếm bay ra ngoài. Chút tu vi kém cỏi như thế, dám cản đường ta? Bắc Minh Phá Thiên quát lên, hàn khí tùm, nói mỗi câu như thiên lôi nổ vàng, chấn Tổ Huyết lùi ra phía sau. Thời điểm chữ cản đường vang vọng, Tổ Huyết bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nàng lập tức đâm vào vách tường, một đạo hào quang từ trong Thẩm Tầm Sơn Trang bay ra ngoài, một tay ôm lấy nàng, quay 7 vòng mới tiêu tan mất lực lượng bằng bạc kia. Người này tự nhiên là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân một tay ôm lấy Tổ Huyết, một tay đánh ra một trường. Hư ảnh bốn đầu long hồ xuất hiện, tiếng gào thét chấn động nhân tâm, đánh tan sóng âm vô thiên cái địa của Bắc Minh Phá Thiên. Thả ta ra! Tổ Huyết đâm ra một kiếm, hơn 100 đạo kiếm quang hùng mãnh đồng thời đâm vào cổ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vội vàng buông tay, thân thể khẽ động lùi ra hơn 10 trượng, né tránh kiếm quang sát khí nặng nề của Tổ Huyết. Trong không khí có một sợi tóc rơi xuống. Phong Phi Vân sờ sờ cổ, cảm giác có vài phần mát lạnh, nói thầm. Vẫn hung dữ như thế, tương lai khẳng định không gả đi được. Bắc Minh Phá Thiên thấy Phong Tìm Phong Phi Vân hiện thân, sát khí trên người càng đậm đặc, đôi mắt hồ đỏ như máu, trọng kiếm trên lưng cũng lay động, phát ra âm thanh âm âm. Khí thế ngập trời quét qua tất cả, đạo khí thế này ngưng tụ thành thú trảo cực lớn nện xuống. Phong Phi Vân vẫn đứng không nhúc nhích ở đó, trên mặt tươi cười nhàn nhạt, căn bản không gì động thủ ngăn cản. Tiểu Quân một bước bay ra khỏi Thẩm Tầm Sơn Trang, đạp mạnh trên mặt đất, trực tiếp chấn vỡ thú trảo khổng lồ này. Khí thế Bắc Minh Phá Thiên bị ngăn cản, lửa giận trong lòng càng tăng, lạnh lùng quát. Tô Quân, người muốn xen vào việc này sao? Người đã thương bội bội của ta, ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi được? Tô Quân chậm rãi đi tới, trên người không nhiễm hạt bụi nào, lộ ra bộ dáng thong dong. Tu vi Tô Quân sàn sàn với Đông Phương Kính Thủy, nhưng bởi vì hai mắt hắn mù nên đã rớt hạng, xếp hạng 5 trên thượng sử thi thiên tài bảng. Tất cả mọi người cho rằng Tô Quân sau khi mù, chiến lược giảm nhiều. Vậy phải xem, người xen vào được hay không? Khí thế Bắc Minh Phá Thiên càng lợi hại hơn. Quả thật dung hợp là một thể với trọng kiếm trên lưng. Tất cả mọi người không kiềm lòng được lùi ra phía sau, không dám tới quá gần hai thiên tài cấp sử thi chiến đấu. Ngay cả Phong Phi Vân và Tổ Huyết cũng lùi ra xa. Đây là giao phong của hai thiên tài cao cấp nhất, không ai có thể nhúng tay vào. Tổ Huyết nói. Vì sao ngươi không ra tay? Ra tay làm gì? Phong Phi Vân nói. Tổ Huyết nói. Nếu ngươi liên thủ với ca ca của ta, nhất định có thể đánh bại Bắc Minh Phá Thiên. Phong Phi Vân cười nói, đây là giao tranh giữa Tô Quân và Bắc Minh Phá Thiên, cho dù là kẻ nào cũng không được nhúng tay vào. Cho dù ra tay cũng không dùng được đâu, bởi vì ca của ngươi tuyệt đối không liên thủ với ta đối phó Bắc Minh Phá Thiên. Vì cái gì? Tổ Huyết khó hiểu, cảm thấy Phong Phi Vân không dám giao thủ với Bắc Minh Phá Thiên. Bởi vì ca của ngươi là người kiêu ngạo, nếu ta ra tay chính là không tôn trọng hắn. Hai mắt Phong Phi Vân vẫn ngưng trọng. Tùy hắn rất có lòng tin với Tô Quân, nhưng mà Bắc Minh Phá Thiên cường đại không nghi ngờ, đặc biệt là trọng kiếm của Bắc Minh Phá Thiên. Một kiếm áp xuống, có mấy người có thể ngăn cản chứ? Bắc Minh Phá Thiên và Tô Quân, hai người lặng lặng đứng đó, cách xa nhau một con phố rộng 50 mét. Thân thể bọn họ ngưng tụ một đạo hư ảnh, bay lên. Hai đạo hư ảnh này chính là thân ngoại hóa thân của bọn họ. Chỉ có người tu vi cường đại tới mức nhất định mới có thể ngưng tụ ra thần ngoại hóa thần. Hai thần ngoại hóa thần giao thủ trên đường phố, mỗi lần giao thủ đều huyền diệu vô song, không giống như hai người chiến đấu, càng giống hai người đang diễn luyện. Chung quanh khu phố cổ đều trở nên hỗn loạn, sinh ra vòng xoáy khổng lồ, cuốn mấy tuấn kiệt trẻ tuổi bay đi. Chỉ có Bắc Minh Phá Thiên và Tô Quân còn đứng vững ở đó. Bọn họ, ai chiếm được thượng phong? Tổ Huyết hỏi. Tùy Tổ Huyết cũng đạt tới thiên mệnh nhị trọng, nhưng mà nàng không cách nào nhìn thấu tình hình chiến đấu trong vòng xoáy kia. Phong Phi Vân nói. Cái này, bọn họ sử dụng thần ngoại hóa thần chiến đấu, nhưng mà chân chính ai mạnh ai yếu thì phải xem bọn họ mới biết được. Người nói và chưa nói có gì khác nhau sao? Giọng Tổ Huyết lạnh lùng. Thì là người hỏi ta thôi. Phong Phi Vân tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu. Cũng không giao thủ bao lâu, đột nhiên gió lốc trên đường biến mất, hai thần ngoại hóa thần quay trở lại thân thể của bọn họ. Sắc mặt Bắc Minh Phá Thiên âm trầm, lạnh lùng nói. Người trong thiên hạ đều cho rằng sau khi Tô Quân bị mù, chiến lược sẽ yếu đi. Nhưng mà ai nghĩ tới một kẻ mù loà như không yếu đi, lại cường đại hơn. Tô Quân chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Khi bị mù, tâm lại sáng, cảm ngộ thiên đạo lại thấu triệt hơn. Bắc Minh Phá Thiên hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trầm giọng nói. Khoản sổ sách này, ta sớm muộn gì cũng tính với người. Chúng ta đi. Bắc Minh Phá Thiên cưỡi Hồng Lộc rời đi, hắn mang theo đám tuấn kiệt kia rời đi theo hắn. Phong Phi Vân đi qua, nhìn qua dặng mây đỏ bên cạnh, nói. Bắc Minh Phá Thiên bại. Sắc mặt Tô Quân biến thành âm trầm, từ từ nói. Bắc Minh Phá Thiên đã luyện thành trọng kiếm đạo, cộng thêm hắn phòng ngự đệ nhất trong cùng cảnh giới. Tất cả nhược điểm của hắn đã được bù đắp. Muốn đánh bại hắn, dễ như vậy sao? Vì sao hắn lại rút đi? Phong Phi Vân hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn không cách nào đánh bại ta. Hơn nữa vừa rồi trong chiến đấu với ta, hắn dường như có lĩnh ngộ, cho nên đã rút đi. Hắn đi tìm hiểu những gì vừa đạt được. Tô Quân nói. Tiền tư của người này đúng là đáng sợ. Phong Phi Vân nhướng mày. Có thể lĩnh ngộ đạo của người khác trong chiến đấu, sau đó chuyển hóa làm đạo của mình. Phần lực lĩnh ngộ này đúng là làm cho người ta sợ hãi. Tô Quân cười nói. Tiền tư của hắn không bằng người. Chỉ cần người đột phá lên thiên mệnh tam trọng, người sẽ có lực tranh phong với hắn. Tô Huyết, mang Phong Huynh đi nghỉ ngơi. Đêm nay hắn sẽ ngủ ở Thấm Tâm Sơn Trang. Cái gì? Hắn ở lại Thấm Tâm Sơn Trang? Tổ Huyết nói. Phong Phi Vân nhìn nàng cười cười, sau đó cúi đầu, nói. Kính xin Tô cô nương chiếu cố nhiều hơn. Tổ Huyết lại đâm ra một kiếm. Kiếm quang biến đổi như tia chớp, đâm thẳng tới yết hầu của Phong Phi Vân. Mà Phong Phi Vân đã bay vào trong Thấm Tâm Sơn Trang, sau đó kêu lên. Tô cô nương, người ở gian phòng nào? Ta ý định mấy ngày này làm hàng xóm với người. Muốn chết. Đôi mắt dễ thương của Tô Huyết phát lạnh, cầm kiếm đuổi theo. Kỳ Vân Vân đi tới bên cạnh Tô Quân, hơi lo lắng nói. Bọn họ náo loạn như thế, không có chuyện gì chứ? Không sao. Tô Quân mỉm cười, ôn nhu ôm Kỳ Vân Vân vào ngực.

cho dù là linh hồn Phượng Hoàng cũng không trấn áp được. Phương Phi Vân tạm thời đình chỉ tiếp tục luyện hóa dị thú chiến hồn vào trong người, bắt đầu trấn áp dị thú chiến hồn trong thân thể. Thẳng tới khi tất cả dị thú chiến hồn bị trấn áp xuống, làn da đỏ thẫm của Phong Phi Vân mới từ từ khôi phục như ban đầu. Hít sâu một hơi, lực lượng trong người Phong Phi Vân lại tăng lên một mảng lớn. Phong Phi Vân cảm giác được, nếu mình có thể nhanh chóng đánh ra ngũ hồ chi lực, chỉ bằng vật thân thể tay không, cũng có thể vật lộn với linh khí. Lực lượng thân thể của ta đã đạt tới cực hạn, trừ khi cảnh giới đột phá mới có thể tiếp tục tăng lên lần nữa. Như vậy có thể tiếp tục dung nhập dị thú chiến hồn vào trong người. Nếu không, thân thể có nguy cơ nổ tung. Không được, phải tiếp tục liều. Thần đồ có quá nhiều nhân tài kiệt xuất chúng. Đừng nói là nhân kiệt trên thượng sử thi thiên tài bản, như Bắc Minh Phá Thiên. Ngay cả một ít vương giả trẻ tuổi còn có thực lực mạnh hơn ta. Nếu không có thực lực cường đại, ta nửa bước khó đi ở thần đồ. Phong Phi Vân nắm chặt nắm đấm, lại cầm đầu dị thú chiến hồn thứ 24 giả, tiếp tục luyện hóa vào trong thân thể của mình. Dị thú chiến hồn bị Phong Phi Vân trấn áp cường thế, từng đạo lực lượng không ngừng lưu truyền trong người Phong Phi Vân, dùng nhập vào trong huyết nhục, dùng nhập vào trong thân thể, chạy khắp toàn thân. Thân thể tràn ngập lực lượng bạo tạc. Trong làn da Phong Phi Vân đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi đầm đìa, ngũ tạng lục phủ trong thân thể đều có động tĩnh, giống như thân thể đang bị đun nóng. Rốt cuộc đầu dị thú chiến hồn tu vi 700 năm cũng dùng nhập vào trong người. Đã là 9924 đầu, còn kém 76 đầu dị thú chiến hồn là có thể tu luyện thành vạn thú chiến thể. Một khi tu thành vạn thú chiến thể, thần thể sẽ tiến thêm một bước, trở thành thiên tài cấp sử thi đỉnh phong. Khi đó thiên tài cấp sử thi phía sau sẽ bị bỏ ra, cách thiên tài cấp truyền kỳ còn kém một bước. Nhưng muốn tu thành vạn thú chiến thể lại vô cùng gian nan. Phong Phi Vân cưỡng ép luyện hóa đầu dị thú chiến hồn thứ 25 vào trong thân thể của mình. Mồ hôi trên người Phong Phi Vân cũng đã ướt đẫm quần áo, dán lên làn da của hắn, giống như hắn mới bò từ trong nước ra. Mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng mà cảm giác lực lượng tăng lên, nội tâm Phong Phi Vân sinh ra khoái cảm khó hiểu, tất cả thống khổ đều đáng giá. Đầu dị thú chiến hồn tu vi 700 năm thứ 26, Phong Phi Vân bắt đầu trùng kích lực hạn cực hạn thân thể. Chỉ có bức bản thân mình vào ngõ cụt mới biết được mình đã mạnh tới mức nào. Xung kích cực hạn thân thể cũng cần trả giá thật nhiều. Toàn thân như bị con kiến đốt, bị độc trùng gặm thân thể. Cảm giác đau đớn làm cho người ta muốn ngất đi thật nhanh. Đầu dị thú chiến hồn thứ 26, tu vi 700 năm, đã luyện hóa thành công. Thân thể Phong Phi Vân giống như hư thoát, tiếp tục bắt đầu luyện hóa đầu dị thú chiến hồn thứ 27. Lúc này càng thêm thống khổ, giống như có cây đinh trên vách tường áp vào người. Vách tường cũng không ngừng co rút lại, ép lên thân thể. Bản thân phải thừa nhận cực hạn. Lỗ chân lông trên làn da Phong Phi Vân đều có huyết châu chảy ra. Làn da toàn thân và huyết nhục đỏ thẫm như sắt. Trong người có dị thú chiến hồn gào thét, cơ hồ muốn nổ tung thân thể hắn. Cuối cùng, hắn vẫn gượng qua được, khi đầu dị thú chiến hồn thứ 27 dung nhập vào bản thân. Thời điểm này, Phong Phi Vân giống như vừa trải qua 100 cuộc chiến, động ngón tay cũng có cảm giác đau đớn như bị xé rách hắn ra. Cho dù là thiên tài cấp sử thì có thể luyện hóa 10 đầu dị thú chiến hồn, cũng không đảm đương nổi. Nhưng mà Phong Phi Vân đã luyện hóa được 9927 đầu. Quả thật là biến thần thể thành một chiến trường của dị thú chiến hồn, không ngừng trùng kích thân thể. Phải thừa nhận hơn 9000 đầu dị thú chiến hồn trùng kích, cảm giác thống khổ này làm tu sĩ thiên mệnh cảnh biến thành ngu ngốc. Phong Phi Vân không có như vậy. Hắn cảm giác tiềm lực của mình không ngừng bị kích phát. Lại cắt xuống một mảnh cửu huyền kim tham ngậm vào trong miệng. Kim tham tỏa dược lực thẩm thấu toàn thân, chữa trị các chỗ tổn thương trên thân thể, giúp thân thể hắn khôi phục thật nhanh. Tiếp tục, đầu dị thú chiến hồn thứ 28. Phong Phi Vân tiếp tục lấy một con dị thú chiến hồn thứ 28 ra, trấn áp trong lòng bàn tay, sau đó bắt đầu luyện hóa. Hai tay Phong Phi Vân sinh ra tiếng nổ mạnh, thân thể không ngừng run rẩy, miệng vết thương vừa khôi phục lại hở ra, lỗ chân lông có máu chảy không ngừng. Y phục của hắn từ ướt sũng nước bây giờ biến thành ướt sũng máu. Đầu dị thú chiến hồn thứ 29. Phong Phi Vân cắn răng tiếp tục cưỡng ép luyện hóa dị thú chiến hồn và thân thể. Huyết dịch trên làn da biến thành bùn máu, lại vỡ ra, bùn máu rơi xuống đất. Thân thể Phong Phi Vân biến thành huyết nhân. Đầu thứ 30. Đầu óc Phong Phi Vân trở nên hỗn loạn, thân thể đã không thuộc về mình. Huyết dịch trong người đang gào thét như sóng vỗ bờ, và chạm kinh mạch nứt ra. Đầu thứ 31. Toàn thân Phong Phi Vân chết lặng, chỉ bắt buộc bản thân luyện hóa dị thú chiến hồn. Lúc này lực bài xích trong người cường đại tới mức Phong Phi Vân không thể khống chế. Đầu dị thú chiến hồn thứ 31 kêu lên thê lương thảm thiết, bị xung kích vỡ vụn ra, nổ tung hóa thành sương mù. Mà cùng lúc đó, Phong Phi Vân cũng không chịu nổi thống khổ này, trực tiếp ngất đi. Cuối cùng cũng không có luyện hóa đầu dị thú chiến hồn thứ 31. 9930 đầu dị thú chiến hồn, đây đã là cực hạn. Trừ phi tu vi tăng lên thêm nữa mới có thể tiếp tục luyện hóa thêm dị thú chiến hồn. Thời điểm Phong Phi Vân tỉnh lại, đau đớn trên người không giảm bớt bao nhiêu. Ngay cả hô hấp cũng đau đớn kịch liệt, ngũ tạng lục phủ biến thành trọng thương. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng ngồi dậy, ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức. Lại cắt một mảnh cửu huyền kim tham ngậm vào trong miệng. Lực lượng cửu huyền kim tham nhu hòa rất nhiều, không chỉ lưu truyền trong đan điền, còn tu dưỡng bản thân bị thương. Cuối cùng vẫn không cách nào tu luyện thành vạn thú chiến thể, nhưng mà thu hoạch rất lớn. Từ lực lượng thuần túy mà nói, đại khái tăng lên 50%. Sau khi Phong Phi Vân khôi phục thân thể tốt lên, sắc trời không còn sớm. Trải qua một phen tắm rửa, lại thay bộ quần áo mới, thân thể tỏa sáng. Cho dù hắn đứng ở đây, chỉ tỏa ra khí tức cũng đủ trấn áp dị thú chiến hồn cấp thấp phủ phục dưới đất. Ngày mai chính là ngày tiến về thánh địa hoàng tộc, đêm nay phải trở về thần vương phủ đi tìm thần vương. Phong Phi Vân cáo biệt Tô Quân, liền rời khỏi thấm tầm sơn trang. Thần vương phủ Quế Công Công đã lái lòng liễn chờ ở bên ngoài. Phong Phi Vân leo lên lòng liễn, đi về vừa thần vương phủ. Phong Phi Vân cảm thấy nội tâm chán ngấy. Thần vương là đại nhân vật tuyệt đỉnh trong thần đô, tài mắt đông đảo, thần thức trải rộng các nơi. Hắn làm sao không biết chuyện hoang đường giữa mình và Kỳ Linh Xuân. Kỳ Linh Xuân chính là thần phi nương nương, mà thần vương chính là vương gia đương triều. Nếu hắn thực sự biết được chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Phong Phi Vân trên đường đi đã suy tư đối sách. Trận tuyết đầu của thần đô mang theo dòng nước lạnh phương Bắc quét qua đầu thành. Giờ phút này đã là canh 4 ngày mới, sắc trời còn âm u đôi chút. Trên con đường cổ mộc bằng tinh bao trùm tất cả, lá cây trên ngọn đã đầy tuyết động, thật giống như cây băng. Gió lạnh thổi qua, tuyết trên cành rơi xuống phố cổ. Trên con đường bằng tuyết có thể nhìn thấy thiếu niên 12-13 tuổi đang khổ luyện quyền pháp trong tuyết. Có thạch sư đang luyện lực tay. Mỗi người đều ôm mộng cường giả. Mỗi thiếu niên trong thần đô này đều cố gắng tu luyện là vì thế. Bọn họ cũng có mộng của mình, cho nên càng khắc khổ hơn người khác. Lòng liễn hòa lệ mà khổng lồ. Thời điểm này, có một đầu tê lòng đang kéo theo lòng liễn trên đường cái. Tuyết động trên đường xoáy lên cao, trùng kích những thiếu niên đang tu luyện bên đường. Một võ sĩ hét lớn một tiếng, nói: "Nhìn thấy không? Cường giả chính thức sẽ cưỡi trên chiếc xe hoa lệ, đạt được cô gái xinh đẹp nhất, còn có được địa vị tôn quý nhất. Các người muốn trở nên nổi bật, nhất định phải khắc khổ tu luyện. Tiếp tục." Những thiếu niên này ánh mắt kiên định, đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao nhanh ở trên đường, đi tới ngoài hoàng thành. Tất cả mọi người muốn đi đế cung hoàng thành, tế tự thái miếu, sau đó đi tới thông đạo dẫn tới thánh địa hoàng cung. Bên ngoài hoàng thành, xe ngựa như lũ. Trời còn chưa sáng, có hơn 1.000 chiếc xe hoa lệ đang đứng ở ngoài hoàng thành. Rất nhiều vương công quý tộc đều đi trên cổ xe hàn huyền lẫn nhau, sau đó bước tới cửa hoàng thành. Thời điểm bình thường rất ít xuất hiện rầm rộ này. không chỉ có vương công quý tộc, mà ngay cả thiên kim hầu phủ, cáo mệnh phu nhân, tuấn tài quý tộc, đều cùng nhau đi vào trong hoàng thành. Những người này ăn mặc rất long trọng. Những phu nhân và thiên kim quý tộc cùng ganh đua sắc đẹp, đeo lên các loại vật phẩm linh khí và dẫn theo linh thú. Những thiên tài tuấn kiệt cùng khí vũ hiên ngang, ý chí chiến đấu sôi sục, trên người có khí tượng phóng lên trời. Ông thiên hầu, nghe nói người nạp một tiểu thiếp, nghe nói là nữ được đệ tử tiên đạo, mới 18 tuổi, xếp hạng 287. Thực là hâm mộ các người một năm nạp một thiếp. Ta thì không được, trong nhà có con cọp cái. Người hiểu được, người hiểu mà. Yên Yên quận chúa rõ ràng cao lên như thế, càng lúc càng xinh đẹp. Vẫn là nàng có tiểu nữ oa nhỏ. Nghe nói cũng đã trở thành tiểu tài họa người ta, người gặp người sợ ở thần đô rồi. Tiểu hồ hầu già, nghe nói theo vạn tượng tháp tu hành, quả nhiên thần tông vô song, đã khó gặp đối thủ trong cùng một thế hệ. Vương công quý tộc tuy thường xuyên tổ chức yến hội lớn, nhưng lại không có rầm rộ như vậy. Cơ hồ tất cả đều là người có quyền thế ở thần đô, đều tới đây. Đối với hoàng tộc mà nói, hôm nay chính là ngày trang nghiêm thần thánh nhất. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói là tụ hội lẫn nhau. Cao thủ đạo thuật thế hệ trẻ trao đổi và tranh phong với nhau. Thiên kim tiểu thư hầu phủ đang tụ hội khuê mật với nhau. Bái kiến thần vương! Bái kiến thần vương! Mọi người cung kính hành lễ. Âm thầm, có vài thiên kim tiểu thư thiên hầu phủ mới cùng tụ tập cùng một chỗ. Xinh đẹp động lòng người. Trẻ tuổi tào nhã và chính trực, chỉ cho Phong Phi Vân đi theo sau lưng thần vương, che miệng cười nói. Ê ấy các người mau nhìn kìa. Đó là yêu ma chi tử trong truyền thuyết, Phong Phi Vân. Lớn lên thật là tuấn tú. Ta nghe nói hắn là người thứ ba hạ sử thi tiên tài bảng. Nhưng mà thực lực rất cao, chính là nhân vật phong vân trong thế hệ trẻ. Yên Yên, người sẽ không thích hắn đấy chứ? Hay là đi tới gặp thiên hầu đại nhân, sau đó đi thần vương phủ cầu hôn đi. Phi Phi, ta càng ưa thích Lệnh Đông Lai, tuổi trẻ tài cao, chính trực nữa. Mạnh mẽ như trăm vạn sư tử, thần tướng vô địch bách chiến bách thắng. Ta thấy yêu ma chi tử không bằng Lệnh Đông Lai. Hạ sử thi thiên tài bảng, khẳng định sẽ có lỗi. Cánh cửa hoàng thành chưa có mở ra, tất cả mọi người đang chờ trong băng thiên tuyết địa. Một đám người hàn huyên và thấp giọng nghị luận với nhau. Lại có xe đi tới, xe cao 7 mét, tổng cộng có hơn 20 chiếc xe hoa lệ. Nhìn thấy những chiếc xe này đi tới, tất cả mọi người yên lặng, trong đó có vài thiên hầu càng ngày càng chủ động nghênh đón. Đến lúc này, người tới chính là Bắc Minh Mặc Thù. Hắn là một trong những người được liệt vào mắt xanh của các thiên kim. Bắc Minh Phá Thiên vừa ra khỏi cổ xe, rất nhiều nữ tử xinh đẹp kinh hô từng tiếng, đôi mắt dễ thương đầy gợn sóng, nhìn chẳng khác gì kẻ mê trai. Nhưng mà Bắc Minh Phá Thiên căn bản không nhìn các nàng, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, có sát khí sổng thẳng lên trời, đánh thẳng vào Phong Phi Vân. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt bành trướng, nhưng mà những người thế hệ trước đều nhắm một mắt mở một mắt. Biết rõ đây chính là thái tế phủ đánh cờ với thần vương. Không ai dám lẫn vào trong đó. Phong Phi Vân vẫn đứng ở trên tuyết, cầm y hoa bào trên người bồng bềnh, thân thể thẳng tắp trên cọc tiêu. Trên người sinh ra thu giống vô tận, khí thế bộc phát thu giống vô tận. Khí thế cường ngạnh, hoàn toàn không yếu hơn Bắc Minh Phá Thiên chút nào. Phong Phi Vân tu luyện vạn thu chiến thể chưa đại thành, nhưng mà khí thế mà nói, không thua bất cứ người trẻ tuổi nào cả. Hai thiên tài tuấn kiệt và chạm thiên hồn địa ám. Tuổi trẻ thật tốt, nhuệ khí vô địch, huyết khí phương cương. Ta thấy Phong Phi Vân khí thế yếu hơn Phá Thiên một bậc. Bắc Minh Mặc Thù vuốt sầu cười nói. Thần vương cũng vỗ tay, nói. Đúng vậy, đứa bé Phi Vân này tu luyện ít hơn Bắc Minh Phá Thiên 20 năm. Nếu hơn người khác một bậc, nhưng thiên tư của hắn không yếu hơn chút nào. Bắc Minh Mặc Thù cười khanh khách nói. Thần vương thật nói đùa. Thiên tư của Phong Phi Vân không tệ. Nhưng mà có thần vương và kỳ phi đường đường làm chỗ dựa, tương lai trên triều đình sẽ phong sinh thủy khởi. Bắc Minh Mặc Phù cố ý tặng thêm mấy chữ Kỳ Phi nương nương. Sắc mặt thần vương không thay đổi, cười nói. Vẫn phải thái phụ đại nhân chỉ dẫn nhiều mới được. Đó là tự nhiên thôi. Bắc Minh Mặc Phủ vẫn đang tươi cười. Bắc Minh Phá Thiên hận ý ngập trời nhìn qua Phong Phi Vân. Cũng bởi vì ở hội đấu giá Ngân Cầu Phường, hắn biến thành trò cười khắp thần đô. Không đánh Phong Phi Vân nằm dạp xuống đất, thì hắn khó giải mối hận trong lòng. Lần trước có tổ quân ngăn cản, lúc này ta chắc chắn phải ở trước mặt mọi người, quét sạch mặt mũi của người. Khi thấy Bắc Minh Phá Thiên âm trầm tới cực điểm. Bắc Minh Phá Thiên, người đã từng nói chiến một trận với ta, hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại mới được. Độc Phương Kính Thủy chưa xuất hiện, nhưng mà giọng của hắn đã truyền tới. Sát khí bắt đầu khởi động, mây đen đầy trời. Một nam tử mặc áo choàng màu đỏ thẫm từ trên cao đáp xuống, chính là Độc Phương Kính Thủy. Thời điểm này, một thái phó đứng hàng tam công cũng tới. Thái phó là gia chủ Ngân Câu Phiệt, Độc Phương Hàn Lâm. Ai da, thần vương và thái tế đại nhân thực sự tới sớm nhỉ? Vì sao còn đứng ở nơi này? Còn không đi vào hoàng thành? Độc Phương Hàn Lâm và một cô gái tuyệt sắc mặc khăn che mặt đi xuống cổ xe. Hắn lộ ra dáng vẻ già yếu, bước chân tập tễnh đi trong tuyết, chậm rãi đi tới cửa hoàng thành. Cô gái tuyệt sắc mặc khăn che mặt này chính là Độc Phương Kính Nguyệt. Thái tế Bắc Minh Mặc Thủ cười nói. Cửa thành hoàng thành cũng chưa có mở ra. Đúng lúc này, cảnh nằm vừa tới, thì trong hoàng thành có ba tiếng trùng vang lên. Cánh cửa hoàng thành từ từ mở ra, có âm thanh thái giám vang dội truyền đến. Thiên trùng vang, hoàng thành mở. Đồng Phương Hàn Lâm cười cười, bộ dáng hiền lành phúc hậu nói. Chẳng phải đã mở ra rồi sao? Làm ta mỗi lần tới đều là chuẩn nhất. Nói xong, Đồng Phương Kính Nguyệt đã vịn Đồng Phương Hàn Lâm đi vào trong cửa thành hoàng thành. Thời điểm Đồng Phương Kính Thủy đi ngang qua bên người Phong Phi Vân, con mắt của nàng ngẩng lên, đặc biệt lạnh lùng. Đồng Phương Hàn Lâm đến cuối cùng lại vào hoàng thành đầu tiên. Rất nhiều người mắng trong lòng. Đồng Phương Hàn Lâm còn thành tinh hơn cả Bắc Minh Lão Hồ Ly. Đồng Phương Kính Thủy và Bắc Minh Phá Thiên cũng không có đánh nhau. Cho dù muốn chiến, cũng phải sau khi sắc phong người kế thừa thần vương đã. Gió tuyết vẫn không ngừng. Hoàng thành chỉ là bên ngoài cung vậy, cũng không phải đại nội tế cung. Trong hoàng thành có rất nhiều kiến trúc cổ bảo, được lưu từ khi khai quốc. Ví dụ như Thái Miếu, Tam Công Miếu, 18 Thiên Hầu Vân Pháp, còn có lãnh cung thê lương tàn khốc nhất. Hàng năm đều có mấy vị phi tử bị đẩy vào trong lãnh cung. Loại phi tử này phần lớn làm chuyện không ai nhận ra, hoặc là đắc tội một ít đại nhân vật trong nội cung, cho nên mới lọt vào đãi ngộ như thế. Phi tử trong lãnh cung sống không bằng chết. Đương nhiên những công chúa, hoàng tử còn nhỏ cũng có rất nhiều ở trong hoàng thành, được bảo hộ. Một khi bọn họ trưởng thành, cũng không thể ở lại trong hoàng thành nữa. Sẽ có phủ đệ công chúa, hoàng tử cho bọn họ ở lại. Bọn họ sinh tồn độc lập. Đương nhiên vẫn sẽ có cường giả âm thầm thủ hộ. Tất cả mọi người bước đi tới Thái Miếu, chỗ đó thờ cúng kim thần tổ tông của hoàng tộc. Cho dù là Tam Công Cửu Khanh Thập Bát Vương Hầu, là các đại lão triều đình, cũng không thể bước vào nửa bước. Tất cả mọi người chờ bên ngoài Thái Miếu. Giờ phút này, những hoàng tử công chúa hoàng tộc đa số tụ tập ở nơi này, cũng không thiếu cùng Nga Phi Tần đứng bên ngoài Thái Miếu. Một cự đỉnh thanh đồng cao trăm mét, dưới cự đỉnh là La Phủ Công Chúa và Thái Tử Long Thần Nhai. Thanh đồng cự đỉnh phong cách cổ xưa mà đại khí, lộ ra cảm giác tuế nguyệt tang thương. Bên trong có dầu hỏa đang thiêu đốt, sóng nhiệt sông lên chín tầng trời. Tuyết trên bầu trời chưa rơi xuống đã hòa tan. Hai người bọn họ là thiên tri kiêu tử, một người xinh đẹp trang nhã, một người tuần lãng thần phong, khí chất hoàng gia sàn sàn nhau. Cùng Nga Phi Tần ở đây thực sự quá nhiều, đều đứng trước cửa Thái Miếu. Lại nhìn qua phía trước, người ta ra vào tấp nập. Nhìn ra phía sau, toàn bộ đều là hậu duệ quý tộc và hoàng tộc, cũng tụ tập không biết bao nhiêu người. Trái lại những vương công đại thần chỉ là số ít, không bằng 1/10 của hoàng tộc.

Thiên Kim tiểu thư quý tộc nhìn qua cảnh này, trong lòng cười cười. Tập tập quê nhà, trước một phần tiền bối phải dập đầu. Âm linh tiền bối, cần tôn chỉ đời ta, kính chi. Âm linh tổ tiên hoàng tộc tại thượng, xin nhận tiểu tử Phong Phi Vân hai bái. Phong Phi Vân nói xong, trực tiếp bái. Đột nhiên lúc này bên tai hắn có tiếng cười nhỏ của Đồng Phương Kính Nguyệt. Nơi này là Thái Miếu, cung phụng kim thân tổ tiên hoàng tộc, cũng không phải hoàng lăng tổ tiên hoàng tộc. Cái gì mà âm linh? Ngu ngốc! Phong Phi Vân nghe như thế thì mặt già đỏ lên, trên trán nổi hắc tuyến, nói. Đồng Phương bà nương chết tiệt, mối thù hôm nay, ngày khác sẽ trả gấp bội. Phong Phi Vân dám khẳng định vừa rồi tuyệt đối là Đồng Phương Kính Nguyệt gạt chân hắn. Nếu không bị nàng làm té ngã, Phong Phi Vân mới chẳng muốn cái gì tổ tiên hoàng tộc, bái cái đại gia hắn. Tổ tiên hoàng tộc tại thượng, xin nhận tiểu tử Phong Phi Vân bái thứ ba. Phong Phi Vân hoành thành ba cái, sau đó mặt không chút xấu hổ, vẻ mặt khí khái hào hùng, tay áo bồng bềnh, ở trước mặt bao người đi về phía Thái Miếu. Trong Thái Miếu, tam lão già tóc bạc râu trắng đều thỏa mãn gật đầu. Đã sắp trở thành người thừa kế thần vương, tự nhiên phải tôn trọng tổ tiên hoàng tộc. Biểu hiện của Phong Phi Vân cũng khiến lão đám lão tổ hoàng tộc thỏa mãn, ít nhất là nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều. Băng Mình Mặc Thù thấp giọng thở dài, nói: Thần vương quả nhiên dạy bảo có phương pháp, đúng là có một tay. Nào có chứ, là Phong Phi Vân tôn trọng tiền bối, hiểu lễ giáo mà thôi. Thần vương cười nói: Chờ sau khi ra khỏi thánh địa hoàng tộc rồi nói. Trong mắt Bắc Minh Mặc Thù hiện ra vẻ lo lắng, hắn đã sớm làm ra nhiều bố trí. Phong Phi Vân nhất định không cách nào thông qua khảo hạch, sẽ chết trong thánh địa hoàng tộc. Trong tính toán của Bắc Minh Mặc Thù, Phong Phi Vân không thể trở thành người thừa kế thần vương. Người thừa kế thần vương chính thức phải là ba vị hoàng tử bên kia. Thất hoàng tử, thập bát hoàng tử, thất thập nhị hoàng tử. Bọn họ đang chờ bên dưới cầu thang ngoài Thái Miếu. Thẳng tới khi Phong Phi Vân đi tới, bốn người mới cùng nhau leo lên ngàn bậc thang, đi tới bên ngoài thành cổ, cổ đình cực lớn, hoàn thành lễ nghi. Sau đó cắt máu cổ tay nhỏ vào cổ đình. Huyết khí sôi trào trong cổ đình, hóa thành mây máu. Nhận thưởng hoàn tất, thánh địa mở ra. Thái giám hô cáo. Lúc này, trong tầng mây trên không Thái Miếu chấn động, bầu trời hóa thành tấm gương thật lớn, có thể chiếu rọi thế giới khác. Bốn đạo hào quang chiếu sáng các nơi. Phong Phi Vân và ba vị hoàng tử cũng biến mất dưới cự đình. Phong Phi Vân từ đầu tới cuối không nhìn thấy Tấn Đế. Xem ra đệ nhất nhân thần Tấn Vương triều này hiện tại đã đi vào thông đạo tới thánh địa hoàng tộc. Đây là thông đạo tịch mịch, bốn phía là hư không. Cũng không biết thông đạo đi tới đâu. Ba hoàng tử đứng tách ra đều là vương giả trẻ tuổi, khí tức trên người vô cùng cường đại. Sau khi rời khỏi Thái Miếu, bọn họ cũng khôi phục linh khí trong người, phóng thần thức và giác quan giả. Không chỉ căm thù Phong Phi Vân, bọn họ cũng căm thù lẫn nhau. Đây là một cuộc cạnh tranh tàn khốc, không thua gì tranh giành thái tử. Ai có thể trở thành người thừa kế thần vương, như vậy kẻ đó không bị loại bỏ, ít nhất là có thể làm người thứ hai trong thần Tấn Vương triều. Thì ra thánh địa hoàng tộc cũng không nằm ở thần Tấn Vương triều, mà là nằm trong bí cảnh. Phong Phi Vân đi lại trong thông đạo cũng cảm nhận được khí thế bí cảnh. Cho dù là bí cảnh cấp thấp hay là bí cảnh cao cấp đều không thể sinh ra linh khí của mình. Cho nên tu sĩ đi vào trong bí cảnh đều phải cẩn thận quý trọng linh khí bản thân, không thể tùy ý tiêu hao. Nhưng bà Phong Phi Vân không sợ. Hắn mang theo linh thạch đủ nhiều, căn bản không sợ linh khí khô kiệt. Trong vạn tượng tháp, dị thú hồn cảnh thuộc về bí cảnh cấp thấp đã to lớn mênh mông, dài rộng hơn vạn dặm. Bí cảnh trung cấp ổn định hơn bí cảnh cấp thấp nhiều lắm, so với bí cảnh cấp thấp còn lớn hơn vạn lần tới trăm vạn lần. Đây chỉ là không gian lớn nhỏ, đổi thành chiều rộng cao dài của không gian đều là hình lập phương mà thôi. Kỳ thật chỉ ấp mấy chục lần tới trăm lần. Bí cảnh trung cấp vẫn không có mặt đất và bầu trời ổn định, nhưng cũng hình thành đại lục lơ lửng. Đương nhiên nếu như không có khai phá, những đại lục này không thể thai nghén ra sinh vật của mình, chết héo ở đó, ngay cả nước cũng không có một giọt. Nhưng mà thánh địa hoàng tộc được hoàng tộc khai phá nhiều năm, nội tình thần Tấn Vương Triều hơn 6.000 năm, có hơn phần nửa đang tụ tập trong thánh địa hoàng tộc này. Đây là bí cảnh trung cấp, tổng cộng có 12 đại lục lớn nhỏ khác nhau, có đôi khi cách xa nhau mấy vạn dặm, dao động không nhìn thấy. Đại lục lớn nhất dài 8 vạn dặm, rộng 4 vạn 8.000 dặm. Đại lục nhỏ nhất dài từ 6.200 dặm, rộng 5.400 dặm. Hoàng tộc kinh doanh bí cảnh trung cấp này 6.000 năm, cũng chỉ khai phá được 4 khối địa lục. Một khối đại lục đang ở trạng thái khai phá, còn có 7 đại lục là khu vực không người, tự nhiên hoàn toàn hoàn cảnh ác liệt. Trong vòng 1 ngày, có thể giết chết tu sĩ thiên mệnh nhất trọng. Phong Phi Vân tiến vào thánh địa hoàng tộc, cũng cảm giác được khí tức khổng lồ bao trùm quá, làm cho người ta áp lực vô hạn. Trong thánh địa hoàng tộc đều có cường giả siêu cấp, tu vi không yếu hơn thần vương. Đây là thánh địa hoàng tộc. Nghe đồn phàm là đệ tử hoàng tộc không thể trở thành tấn đế và thần vương, cũng không thể can thiệp chuyện triều chính. Phần lớn sẽ trục xuất tới nơi đây, khai phá thánh địa. Thất hoàng tử tuổi lớn nhất, nhưng mà hắn chưa từng đi qua thánh địa hoàng tộc, chỉ ngầm nghe trộm được một ít chuyện về thánh địa hoàng tộc. 4 con chim ưng màu trắng khổng lồ bay tới, mỗi con có cánh dài hơn 10 thước, phân biệt chờ 4 người, bay vào trong một khối đại lục của thánh địa hoàng tộc. Chim ưng bay tới trên không một khối đại lục, xuyên qua vách tường vô hình. Vốn là thế giới trống rỗng, lập tức trở nên náo nhiệt. Nơi này là một khối đại lục, núi hiểm trở mờ ảo, thâm sơn cùng cốc rất nhiều. Còn có tiếng thần trùng vang lên, dường như ẩn chứa tiền linh. Trong tầng mây lơ lửng núi lớn ngàn trượng, phía trên thành lập cung điện, kim đồng sắc lưu động. Chúng bay ngang qua bầu trời, còn có cô gái tuyệt sắc chân đạp phi kiếm bay qua, bay thẳng lên phía chân trời, giống như biến mất trong mây. Đây là khí khái tiền linh đại thế, làm cho ba hoàng tử lần đầu tiên đi vào thánh địa kích động không thôi. Đây là khối đại lục thứ 3 do hoàng tộc khai phá, đã kinh doanh hơn 2.000 năm. Có biển cả, hồ nước, còn có thảm thực vật và mãnh thú hoang dại. Dưới đại lục có ẩn chứa một đầu thiên mạch, cung cấp linh khí nồng đậm như thế giới thực sự. Một lão giả mặc trường bào màu vàng, chân đạp kim hài lưu vân, từ trên đỉnh núi cao nhất của đại lục này, bay tới bên cạnh 4 con chim ưng. Ba hoàng tử và Phong Phi Vân lập tức biến mất trên phi ưng, xuất hiện trước mặt lão giả này. Đây chính là thánh địa hoàng tộc, Long Hoàng Tam Đại Lục, chính là nơi tiên huyền hoàng tộc các đời nghiên cứu tuyệt học thành pháp. Long Hoàng Đao Quyết, Cực Trần Thiên Tốc, Cửu Truyền Sinh Tử Diệt, còn có một ít điển tịch trí cao, không truyền ra ngoài. Phần lớn đều là từ đại lục này nghiên cứu ra. Thẳng từ khi xác nhận công pháp này thành công mới ghi chép thành sách, truyền cho hậu nhân tu luyện. Một lão giả mặc trường bào màu vàng mang theo đám người Phong Phi Vân bay lên núi cao kia. Trên cầu thang cổ, nhỏ, có thể nhìn thấy khắc đá rậm rạp chằng chịt. Chính là bí mật bất truyền của hoàng tộc, còn có khắc công pháp và tuyệt học tiền môn. Phong Phi Vân nhìn thấy ba thức đầu tu luyện Long Hoàng Đao Quyết, đằng sau còn có đao thứ 4 và đao thứ 5 trong quá trình nghiên cứu, nhưng mà khác với Long Hoàng Đao Quyết mà hắn tu luyện. Phong Phi Vân tu luyện Long Hoàng Đao Quyết đã cải tiến tới cực điểm, không có chút tai hại nào. Nhưng mà Long Hoàng Đao Quyết trên đường cổ này lại tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Một khi tu luyện sẽ tạo thành tổn thương thân thể thật lớn. Muốn trở thành thần vương thì ngộ tính phải vượt qua người bình thường, cũng có trí tuệ không giống với người thường. Lão giả áo bào màu vàng dừng bước lại, nói: Khảo hạch đầu tiên với các người chính là ngộ tính và trí tuệ. Con đường cổ này dài 300 dặm, trên đại lục này khắc mấy chục vạn công pháp tu luyện. Nhưng mà những công pháp này toàn bộ chưa hoàn thiện, tai hại thật lớn, có thể làm người ta tẩu hỏa nhập ma, có người giảm thọ, có người thậm chí đan điền nghiền nát. Các người cần làm chính là trong vòng 3 ngày phải tìm ra tai hại của một loại công pháp đó, khiến nó trở thành công pháp tu luyện chính xác. Ai hoàn thành càng nhanh, sau khi sửa công pháp lực lượng mạnh hơn, kẻ đó đạt được điểm càng cao trong khảo hạch đầu tiên này. Quy tắc kỹ càng ta sẽ trực tiếp đánh vào trong đầu các người. lão giả áo bào màu vàng bắn ra bốn đạo kim quang, phân biệt bắn vào mi tâm của bốn người. Một quyển sách quy tắc hiện ra trong đầu bọn họ. Khảo hạch đầu tiên chính là khảo hạch ngộ tính và trí tuệ, tổng cộng 10 điểm. Tổng cộng chỉ làm 3 bước. Bước đầu tiên chính là lựa chọn một công pháp chưa từng tu luyện trên đường cổ. Sau đó trong thời gian nhanh nhất hoàn thiện và sửa chữa. Sau đó đưa cho lão tổ khảo hạch. Sau khi vượt qua kiểm tra sẽ tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai, xuống núi, tìm kiếm một thiếu niên không có kinh nghiệm tu luyện, tuổi không vượt qua 16. Sau đó truyền thụ cho hắn một loại công pháp. Bước này không chỉ khảo nghiệm trí tuệ của người, càng khảo nghiệm nhãn lực của người. Nhãn lực càng mạnh, tìm kiếm đệ tử thiên tư càng cao, tu luyện cũng càng nhanh. Đây chính là khảo hạch năng lực tổng hợp, không chỉ là khảo nghiệm lực lĩnh ngộ và trí tuệ, cơ hồ là tất cả cộng lại, phải hoàn thành trong 3 ngày. Càng phải khảo nghiệm tâm tính của một người. Hiện tại bắt đầu, nắm chắc thời gian. Lão giả áo bào màu vàng nhìn qua bốn người trẻ tuổi trước mặt. Tuy bốn người trẻ tuổi này là vương kiệt, vương giả kiệt xuất của thế hệ trẻ, nhưng mà hắn không cho rằng có người nào trong vòng 3 ngày hoàn thiện công pháp. Trong lịch sử thần tấn vương triều, cơ hồ cách mấy trăm năm sẽ có khảo hạch lựa chọn thần vương tiếp theo. Nhưng đa số các thời kỳ là tuấn kiệt khi khảo hạch đều chỉ hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Cũng không phải hoàn thiện công pháp, bởi đây căn bản không có thời gian hoàn thành bước thứ hai, bước thứ ba. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phải khảo nghiệm ngộ tính và trí tuệ. Phong Phi Vân nắm chắc thời gian, đi trên con đường cổ. Ta tu luyện Long Hoàng Đao Quyết quả, đây là sự thật. Trước khi khảo hạch đã bị kiểm nghiệm qua, cho nên ta không thể lựa chọn Long Hoàng Đao Quyết. Muốn truyền thụ cho đệ tử của mình tu vi cường đại, như vậy phải lựa chọn công pháp cường đại. Ta nhất định phải chọn ra công pháp cường đại nhất, dùng cảm ngộ với thiên đạo để bù lỗ thủng và sơ hở của công pháp tuyệt đỉnh. Tối đa chỉ cần thời gian nửa ngày. Một giờ sau, Phong Phi Vân tìm được công pháp vượt qua Long Hoàng Đao Quyết. Loại công pháp này hơn 10 tổ tiên hoàng tộc hao tốn mấy trăm năm nghiên cứu ra, nhưng mà cuối cùng chỉ là lối suy nghĩ và một ít giản giáo đơn giản. Vì nghiên cứu thành công một loại công pháp như thế này, có vài chục vạn người thí nghiệm đã chết, trong đó không thiếu thiên tài vạn người có một, toàn bộ bạo thể mà chết. Cố gắng mấy trăm năm vẫn không cách nào tìm ra lỗ thủng đền bù, cuối cùng chỉ có thể lưu lại đây. Đây là tử vong ma điển. Ma công sớm đã tuyệt tích ở địa vực thần tấn vương triều, nhưng mà hoàng tộc còn lưu giữ lại 3 cuốn tàn quyền cổ xưa. Tử vong ma công chính là một trong 3 cuốn tàn quyền đó. Tổ tiên hoàng tộc tin tưởng vững chắc lực lượng cực hạn của thân thể chính là tử vong. Cực hạn tử vong mới được sinh ra lực lượng không tầm thường. Cũng chính là tử cực vi sinh, phụ cực thái lai. Tử vong ma công nguyên lý chính là như thế. Tu luyện giả tử vong một lần sẽ đạt được lực lượng cường đại vô số lần. Tử vong lần thứ hai sẽ đạt được lực lượng tăng lên khủng khiếp. Ai nắm giữ được lực lượng tử vong, kẻ đó có thể nắm giữ được lực lượng mạnh nhất trên đời. Nhưng mà hoàng tộc tìm ra tai hạn cực lớn trong tử vong ma công. Tu sĩ tử vong trong tu luyện, trong đó có người tỉnh lại từ trong tử vong, đạt được lực lượng không tầm thường. Nhưng mà người này khi giao thủ với người khác, tử vong linh khí khẽ động, còn chưa ra tay, đã bảo thề mà chết. Cũng bởi vì thế, tử vong ma công cuối cùng không cách nào nghiên cứu thành công. Tổ tiên hoàng tộc lui mà không tiếp. Nghiên cứu giả cửu truyền sinh tử sánh ngang với Long Hoàng Đao Quyết. Nhưng mà so sánh với tử vong ma công thì uy lực kém hơn cả vạn dặm. Phong Phi Vân đúng là hứng thú với tử vong ma công. Cảm giác đặc biệt mới lạ. Bởi vì tử vong ma công có phương thức cùng loại với Niết Bàn trọng sinh. Nhưng lại là lối tắt, tự thành một phái. Có lẽ nguyên lý còn trên cả Phượng Hoàng Niết Bàn tìm được cửa đột phá. Ta đã sửa chữa hoàn tất Hóa Cốt Tam Huyền Kinh, hoàn thiện tới mức tận cùng. Mời tổ tiên đọc. Nhưng mà Phong Phi Vân vừa mới lựa chọn xong công pháp. Thất Thập Nhị Hoàng Tử không chỉ lựa xong công pháp, còn tìm hiểu công pháp, hoàn thiện công pháp. Lúc này chỉ mới vượt qua 1 giờ mà thôi. Cho dù Phong Phi Vân cảm ngộ thiên đạo mạnh hơn bọn họ cả vạn lần, cũng không thể bảo chứng trong 1 giờ sửa chữa và hoàn thiện công pháp tuyệt luân. trừ phi Phong Phi Vân có được tu vi Phượng Hoàng tộc trưởng, mới có thể trong nháy mắt hoàn toàn thấu hiểu nguyên lý của công pháp. Tuy Hoa Cốt Tam Huyền Kinh tuy kém hơn Long Hoàng Đao Quyết một chút, nhưng cũng là công pháp tu luyện đỉnh cấp. Dùng tu vi hiện tại của Phong Phi Vân cũng không thể trong một giờ sửa chữa hoàn thiện, cần phải phân tích và diễn luyện hơn 10 vạn lần mới có thể tìm được lỗ thủng và sửa chữa. Thập Thất Hoàng Tử cảm ngộ thiền đạo còn mạnh hơn Phong Phi Vân là chuyện không có khả năng. Chỉ có một cách giải thích, hắn đã sớm biết rõ nội dung khảo hạch đầu tiên, đã có người giúp hắn hoàn thiện công pháp này. Hắn chỉ cần ghi nhớ là được. Không dạy nổi, thực là khó lường. Thập Thất Hoàng Tử không hồ là nhân trung long phượng, hoàng tộc rầm rộ, hoàng tộc rầm rộ. Chỉ một giờ đã sửa chữa Hóa Cốt Tam Huyền Kinh tiếp cận hoàn mỹ. Chỉ có 3 khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng không ảnh hưởng tới tu luyện. Lão giả áo bào vàng kích động không thôi. Thất Thập Nhị Hoàng Tử bộ dáng như thụ sủng nhược kinh, cúi đầu nói. Tư chất của ta ngu dốt, đều là tổ tiên dạy bảo có phương pháp. Thất Thập Nhị Hoàng Tử cười thầm trong lòng, sau lưng có thái tế phủ dựa vào. Từ một tháng trước, thái tế đại nhân cũng đã giao Hóa Cốt Tam Huyền Kinh cho hắn, ứng phó người thừa kế thần vương là dư giải. Ta đã sửa chữa Đại Càn Khôn Trường hoàn tất, hoàn thiện tới cực điểm, tổ tiên mời đọc. Thất Hoàng Tử không cam lòng yếu thế, sau đó chỉnh lên. Ta đã sửa chữa Phích Lịch Lôi Thuật hoàn tất, thỉnh tổ tiên chỉ điểm. Thập Bát Hoàng Tử trình công pháp lên. Lão giả áo bào vàng kích động không thôi. Một đám người đề cử thần vương năng lực lĩnh ngộ quá đáng sợ. Trong một giờ, đã có 3 người hoàn thành bước đầu tiên, sửa chữa công pháp, có thể xuống núi tìm đệ tử. Trái lại Phong Phi Vân được vinh dự là đệ nhất thiên tài của thần tấn vương triều. Hắn mới vừa vặn tìm được công pháp mà thôi. Chênh lệch với 3 vị hoàng tử quá lớn. Thất Hoàng Tử tu bổ Đại Càn Khôn Trường. Thập Bát Hoàng Tử tu bổ Phích Lịch Lôi Thuật. Thất Thập Nhị Hoàng Tử tu bổ Hóa Cốt Tam Huyền Kinh. 3 bộ công pháp này là công pháp tu luyện đỉnh cấp, đã có thể sánh ngang với công pháp đại tiền môn. Sau lưng 3 người đều có đại nhân vật ủng hộ, trong đó Thất Thập Nhị Hoàng Tử thiên phú cao nhất, được thái tể phủ nhìn trúng, muốn giúp hắn trở thành người thừa kế thần vương. 3 hoàng tử sau khi hoàn thiện công pháp đều giao cho lão giả áo bào vàng. Sau khi lão giả áo bào vàng kiểm duyệt xong, bọn họ đã nhanh chóng xuống núi tìm kiếm truyền nhân. Thời gian chỉ có 3 ngày, bọn họ phải giành giật từng giây. Phong Phi Vân tâm không tạp niệm, ngồi trên cổ đạo, lợi dụng tiểu diễn chỉ thuật, bắt đầu suy tính tử vong ma công, tìm kiếm sơ hở trong đó. Lão giả áo bào vàng cũng lặng lặng chờ đợi ở đây. Ngồi xuống tù luyện, thân thể tương liền với đại địa, giống như một gốc cây già khô héo. Nguyên lý tử vong ma công cũng không phải tử vong chân chính. Trong thời gian nửa canh giờ, Phong Phi Vân đã phân tích ra kết quả. Tử vong chỉ làm 3 giai đoạn, sắp chết, thân thể chết và tính mạng chết. Sắp chết chính là giai đoạn đầu tiên của tử vong. Thời điểm này thần thức đã rời khỏi thân thể, não bộ lầm vào hôn mê, tam đập và hô hấp cũng ngừng lại. Nhưng mà thời điểm đó, trừ phải tử vong chính thức, người này vẫn có khả năng sống lại. Thân thể tử vong chính là giai đoạn thứ 2 của tử vong. Thời điểm này thần thức đã không còn bị thời gian không gian hạn chế, có thể dựa vào tâm niệm bay ra khỏi thân thể. Người đuôi cũng có thể nhìn thấy giai đoạn này, kẻ điếc cũng có thể nghe thấy. Bình thường mà nói, vào thời điểm này, người ta có thể siêu thoát thời không, xem lại cả đời của mình. Những trí nhớ này chỉ diễn ra trong mấy phút, nhưng mà với người sắp chết mà nói, đây có khả năng sẽ là lần cuối cùng nhìn lại cả đời của mình. Cũng chính là tào ngộ của mỗi người, người ta thường nhớ lại trước lúc tử vong. Rất nhiều người sau khi chết đã rơi lệ, cũng bởi vì rất nhiều năm trước, những chuyện hối hận đã hiện ra, nhưng đã vô lực vãn hồi. Rất nhiều người trước khi chết, không kìm lòng được đi bắt cái gì đó, sẽ bắt rất nhanh, nhưng chính là muốn bắt những thứ mình đã từng mất đi. Nhưng mà tử vong bất đắc dĩ, làm cho người ta không bắt được cái gì. Thời gian cũng sinh ra tỷ lệ chuyển hóa thật lớn. Bên ngoài vài phút, trong người lại trôi qua cả đời. Nguyên lý tử vong ma công nằm ngay ở chỗ này. Lợi dụng vài phút tu luyện ngắn ngủi, trên thực tế đã là một đời người. Một lần chết đi thì tu vi sẽ tăng lên như bay. Ví dụ như người còn sống 10 năm, không có chút tu vi nào, nhưng mà tu luyện tử vong ma công, hắn sẽ tiến vào giai đoạn tử vong, có được vài phút nhưng tu luyện suốt 10 năm, đạt tới tu vi người khác tu luyện khắc khổ trong 10 năm. Lúc thiếu niên này tỉnh lại đã củng cố tu vi, luyện hóa tử vong chi khí trong người. Thời điểm tử vong thứ hai, đã tu luyện được vài chục năm, đã được tu vi người ta tu luyện khắc khổ suốt vài chục năm. Dù chuyện này suy ra, càng đi về sau, sau khi tử vong, thì thời gian hấp hối vài phút lại giúp tu vi bạo tăng. Thời điểm tử vong thứ năm và thứ sáu, có khả năng sẽ có được tu vi tương đương với người ta tu luyện ngàn năm. Tinh túy tử vong ma công nằm ở chỗ này. Nhưng mà tử vong ma công nguy hiểm nhất cũng ở đây. Thời điểm tính mạng tử vong lần thứ hai, giai đoạn trước đó có thể sống lại. Nhưng mà giai đoạn tiếp theo, không cẩn thận sẽ tiến vào giai đoạn tử vong thứ ba. Giai đoạn tử vong thứ ba này, tính mạng tử vong, cũng chính là tử vong triệt để, người không có khả năng sống lại. Tu luyện tử vong ma công tuy khủng bố khôn cùng, nhưng có thể nói là bất tử bất diệt. Nhưng mà hơi chênh lệch một chút, có khả năng sẽ tử vong chính thức. Đặc biệt là càng về sau, thời gian càng khó nắm chắc. Dù sao vài phút tương đương với mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Cho dù là chân nhân cũng không có khả năng tính toán thời gian chính xác. Cho nên tu luyện tử vong ma công cũng không phải không ngừng tử vong. Tu vi không ngừng tăng cao, thường thường tử vong một lần, thời gian rất lâu cần tu luyện thần thức. Càng về sau thời gian tu luyện thần thức càng dài. Chỉ cần thần thức cường đại tới mức nhất định mới có thể đi vào tu luyện tử vong tiếp theo. Tử vong ma công và Phượng Hoàng Niết Bàn Thể không giống nhau. Phượng Hoàng Niết Bàn Thể là thiêu đốt bản thân, trọng sinh trong tâm cốt. Nhưng mà tử vong ma công là giúp người ta tu luyện trong giai đoạn tử vong thứ hai, cũng chưa tính là tử vong chính thức. Lỗ thủng lớn nhất của tử vong ma công chính là ở đây. Sau khi tử vong lần thứ hai, thân thể con người trở nên yếu ớt, linh khí trong người tăng lên vô số lần. Thân thể nhất định không cách nào thừa nhận linh khí trùng kích. Bạo thể mà chết là cách chết bình thường nhất. Thứ hai, sau khi tử vong giai đoạn thứ hai, lúc thức tỉnh thân thể sẽ tồn tại rất nhiều tử vong chi khí. Những tử vong chi khí này trải rộng toàn thân. Nếu không luyện hóa tử vong chi khí này, không cách nào chữa trị tế bào hoại tử trong người. Như vậy khi giao thủ với người ta, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Muốn tu luyện tử vong ma công, khẳng định phải nghĩ tới điểm này. Nhất định phải cho người thí nghiệm tu luyện thể thuật. Nhưng mà bọn họ lựa chọn đều là thiên tài kiệt xuất, tu luyện tử vong ma công chưa hẳn là nhân tài, mà là cần người chịu khổ, chịu tra tấn lớn nhất. Thiên tài phần lớn đều không làm được điểm này. Phong Phi Vân bắt đầu sửa chữa tử vong ma công thành bất tử ma công. Nhưng mà Phong Phi Vân sửa chữa bất tử ma công cũng chưa phải hoàn thiện. Muốn tu luyện nhất định phải tu luyện hoán huyết phượng hoàng bất tử thần. Đây là biện pháp dự phòng của Phong Phi Vân. Dù sao nếu để cho công pháp như bất tử ma công rơi vào trong tay hoàng tộc, có trời mới biết tương lai sẽ dùng đối phó ngược lại hắn hay không. Không tu luyện bất tử phượng hoàng thân để hoàn huyết, không thể tu luyện bất tử ma công. Phong Phi Vân tốn nửa ngày suy tính lỗ thủng, lại tốn hai buổi sửa đổi lỗ thủng, tổng cộng tốn hao một ngày. Bất tử ma công. Lão già áo bào vàng tiếp bàn sửa chữa của Phong Phi Vân. Hắn vẫn không thực sự tin Phong Phi Vân hoàn thiện bất tử ma công. Đây chính là công pháp mà nhiều tổ tiên hoàng tộc vì mấy trăm năm vẫn không thể hoàn thành. Bất tử ma công bác đại tinh thâm và ảo diệu. Mặc dù là lão già áo vàng cũng từng tìm hiểu thời gian dài, sau đó mới lĩnh ngộ được vài phần trong đó. Một thiếu niên chưa tới 20 tuổi lại có thể thấu hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, càng sửa chữa tử vong ma công thành bất tử ma công. Lão già áo bào vàng càng xem càng kinh hãi, cảm giác nguyên lý viết trên đó cũng không phải thêu dệt vô cớ. Có rất nhiều nơi hắn nhìn thấy cũng liên tục gật đầu, trong nội tâm rất có cảm ngộ. Bất tử ma công thuộc về thần thông cao cấp nhất. Mặc dù là ta cũng không biết lỗ thủng của nó ở nơi nào. Ta phải mang theo ma công tiến vào hoàng diện, đưa lên cho đệ tam hoàng tổ xem. Lão giả áo bào vàng kích động nói ra. Ta thì sao? Phong Phi Vân nói. Người bây giờ có thể xuống núi. 2 ngày sau, cần lựa chọn tốt môn nhân chạy về đây. Lão giả áo bào vàng nhìn qua Phong Phi Vân thật sâu. Sau đó mang theo Bất Tử Ma Công, hóa thành một đạo cầu vồng kim sắc, bay thẳng lên tầng mây, biến mất trong núi cao. Phong Phi Vân nhanh chóng trà sát ngón tay, hai mắt hóa thành hỏa mang, đứng trên ngọn núi nhìn qua phiến đại lục xa xa, nói thầm. Nội tình hoàng cung cũng đúng là đáng sợ. Nhưng mà một tòa đại lục có vài chục đạo khí tự khủng bố, đều có thiên tư nghịch thiên, hơn nữa còn tu luyện trong hoàn cảnh cực cao. Phong Phi Vân không nhanh không chậm đi xuống núi. Tuy bộ pháp chậm chạp, nhưng mà mỗi bước đi ra lại vượt qua vài trăm thước. Không bao lâu đã biến mất ở đỉnh núi. Đây là tòa đại lục rộng lớn khôn cùng, mênh mông tới mức dùng thần thức dò xét cũng chưa thấy hết. Phong Phi Vân xuống núi chưa bao lâu, liền đi tới một đại thôn trang. Trong đó phần lớn đều là người bình thường. Bọn họ ăn mặc mộc mạc, dựa theo chuyện trồng trọt mà sống. Trong đó có rất ít tu luyện giả. Có lẽ những người này là tu sĩ hoàng tộc. Thần tấn vườn chiều mà người bình thường vào nơi này dùng để thử nghiệm những công pháp tu luyện không hoàn thiện. Phong Phi Vân nói thầm trong lòng. Mỗi thế lực tu tiên lớn đều có chuyện không để lộ ra ngoài ánh sáng. Đây là chuyện quá bình thường. Khó trách đệ tử hoàng tộc sau khi tiến vào thánh địa, nếu không thể trở thành nhân vật thừa kế thần vương, chọn đời sẽ bị nhốt ở nơi này. Những bí mật trong đây sẽ không bị truyền đi. Đúng lúc này, trong thôn trang có tiếng kêu rên thê lương. Một nhân ảnh cao hơn 5 mét chạy trốn từ trong thôn trang. Thân thể bành trướng, khi thì thu nhỏ lại, cũng không biết thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Cuối cùng thân thể không ngăn cản nổi, đã nổ tung. Hóa thành máu tươi trên đất. Đây là người thí nghiệm thất bại. Sau đó có 2 người trẻ tuổi mặc áo bào vàng đi ra khỏi thôn. Những thổ dân kia gọi 2 người này là sứ giả thiên thần. 2 người trẻ tuổi mặc áo choàng màu vàng này nói cái gì đó với thôn dân, sau đó mang theo huyết nhục tử thi tàn phá không chịu nổi. Mà những thôn dân kia còn quỳ xuống đưa tiễn, đặc biệt thành kính, giống như đang đối mặt thần minh. Phong Phi Vân lặng lẽ nhìn qua tất cả. 2 người trẻ tuổi mặc áo choàng màu vàng này thời điểm đi qua Phong Phi Vân, nhìn Phong Phi Vân thật sâu, liền cưỡi 2 đầu tê long bay lên không trung. Phong Phi Vân im lặng nhìn qua, không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Đi qua sơn thôn thị trấn nhỏ, luôn có thể nhìn thấy việc như vậy xảy ra. Có người bị công pháp cắn trà, khổ héo hơn cả cây cối. Có người trực tiếp biến thành xương trắng. Có người hóa thành huyết nhục lầy lội. Đây là vật thí nghiệm nghiên cứu công pháp của hoàng gia. Những người bình thường này sinh sống trên đại lục vô số đời. Trong mắt bọn họ, người hoàng tộc chẳng khác gì thần linh. Truyền thụ công pháp cho bọn họ, cũng đã được thần linh chiếu cố, có thể đạt được lực lượng không tầm thường. Mà người chết đi, chính là bị tà ma phụ thể, cho nên mới phải chết. Đêm xuống, Phong Phi Vân vẫn không có tìm được hạt giống tu luyện phù hợp. Muốn tìm được truyền nhân tu luyện Bất Tử Ma Công, còn gian nan hơn tìm kiếm đệ tử bình thường. Phong Phi Vân ngửi mùi tử khí và huyết tình tới đây. Nhìn thấy vùng quê là một núi thầy biển máu, trong không khí còn có oan hồn chưa tiêu tán, còn có gió lạnh thấu xương thổi qua, phát ra âm thanh gào rú như cự thú. Nơi này không lâu sau sinh ra chiến đấu tại quy mô, chỉ cần nơi có người sẽ có giết chóc. Phong Phi Vân an vị trên sườn núi cách đó không xa, bay qua một đốm lửa, đóng lửa chiếu vào mặt Phong Phi Vân, gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Phong Phi Vân ra tay, một đạo kiếm quang bắn ra khỏi ngón tay. Một con hồng tước từ trên trời rơi xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Sau khi mổ hồng tước ra, sau đó rửa sạch, Phong Phi Vân bắt đầu gác nó lên bếp lửa để nướng. Không bao lâu mùi thịt cũng lan tràn ra xung quanh, bay được rất xa, hòa tan huyết khí trên chiến trường bay tới. Trong núi thầy biển máu, có động tĩnh nhẹ nhàng truyền qua. Một tiểu nhân ảnh xốc cánh tay người chết lên, chậm rãi leo ra. Đây chính là tiểu nữ hài toàn thân đầy máu tươi. Bởi vì được một phu nhân che giấu bên dưới thân thể, nên nàng vẫn còn sống. Hết tập 84. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.